Chuyện về luật nhân quả. Thời nhà Đường có một vị cao tăng được gọi là Ngộ Đạt Quốc Sư. Trước khi nổi tiếng và được phong làm quốc sư, có một lần ông gặp một nhà sư đang bị bệnh tại một ngôi chùa. Nhà sư ấy trên người đang bị lở loét, bốc mùi hôi thối rất ghê. Vì thế, những người khác đều lo mà tránh cho xa, chỉ có Ngộ Đạt Quốc Sư thường thương xót mà chăm sóc cho ông ta. Bệnh tình của nhà sư ấy cũng dần dần được khả quan hơn. Sau về lúc chia tay, nhà sư ấy cảm kích và nói với ông Ngộ Đạt Quốc Sư rằng: "Sau này, nếu như ông gặp nạn, thì có thể tới Tứ Xuyên, Bành Châu, Cu Lũng Sơn mà tìm tôi. Trên núi đó, có hai cây tùng mọc liền nhau làm mốc đánh dấu chỗ tôi ở." Về sau, nhờ đức hạnh cao thâm, Ngộ Đạt được Đường Ý Tông cực kỳ tôn kính và phong làm quốc sư, đối với ông vô cùng sủng ái. Nhưng một ngày nọ, trên đầu gối của Ngộ Đạt Quốc Sư đột nhiên mọc ra một vết loét có hình mặt người, đầy đủ cả mắt mũi miệng. Mỗi lần lấy thức ăn, nước uống, đút cho nó, thì nó đều có thể mở miệng ra, ăn uống hệt như người. Thỉnh mời các danh y các nơi tới chữa trị, nhưng tất cả đều bó tay. Một ngày nọ, vị Đạt Quốc Sư chợt nhớ tới lời dặn dò của vị tăng nhân bị bệnh lúc chia tay, nên bèn lên đường vào núi tìm kiếm. Cuối cùng, vào lúc trời nhá nhem tối, Ngộ Đạt quả nhiên tìm được hai cây tùng mọc liền nhau, cao vút tận mây trời. Còn vị tăng kia đã đứng ở trước một cung điện lớn bằng vàng và ngọc bích huy hoàng tráng lệ chờ đợi ông. Vị tăng ấy ân cần tiếp đãi Ngộ Đạt Quốc Sư và giữ ông ở lại đó. Ngộ Đạt Quốc Sư bèn kể về căn bệnh kỳ quái và nỗi thống khổ của bản thân mình. Vị tăng kia nói với ông rằng: "Không sao cả, ở dưới núi đá này đã có dòng suối trong. Đợi đến sáng sớm ngày mai, ông tới đó dùng nước suối ấy rửa thì sẽ khỏi bệnh thôi." Ngày hôm sau, Ngộ Đạt Quốc Sư tới cạnh dòng suối trong vắt ấy, đúng lúc đang muốn vốc nước để rửa. Đột nhiên, nghe thấy vết loét mặt người kia lại mở miệng kêu to: "Hãy khoan rửa đã, ông có trí thức uyên thâm, thông kim, bát cổ, nhưng không biết là ông đã đọc câu chuyện về viên án và triều thác trong sách Tây Hán Thư hay chưa?" Ngộ Đạt Quốc Sư trả lời: "Đã từng đọc qua rồi." Bích loét mặt người nói: "Nếu ông đã đọc rồi, tại sao không biết chuyện viên án giết triều thác chứ? Kiếp trước, ông chính là viên án, còn triều thác chính là ta. Lúc đó, do ông tâu lời sàm ngôn với hoàng đế, hại ta phải chém ngang lưng tại Đông Sơn. Mối thù sâu hận lớn này, ta suốt mấy kiếp liền đều tìm kiếm cơ hội để trả thù. Nhưng vì suốt 10 kiếp ấy, ông đều là một vị cao tăng, lại giữ gìn luật nghiêm cẩn, khiến cho ta không có cơ hội để báo thù. Lần này, ông vì được hoàng thượng quá sức sủng ái cho nên lòng danh lợi đã động, đạo đức có chỗ bị tổn khuyết cho nên ta có thể đến gần ông mà trả thù. Hiện nay, nhờ có tôn giả Mông Già Nhược Gia là người đã hóa thân làm vị tăng nhân bị bệnh, ban cho ta nước phép ta muội giải thoát cho ta. Thù xưa giữa chúng ta đến đây cũng đã được giải rồi." Sau khi nghe xong, Ngộ Đạt Quốc Sư bất giác rùng mình, kinh ngạc, vội vàng vốc nước rửa ráy. Lúc rửa, cảm thấy đau đớn thấu tận xương tủy và ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, ông thấy vết loét đã biến mất. Quay đầu lại nhìn, thì cung điện vàng ngọc lộng lẫy kia cũng đã không còn dấu tích đâu nữa. Về sau, Ngộ Đạt Quốc Sư tu hành ngay tại chỗ này. Từ đó trở đi, không rời ngọn núi ấy nữa. Bộ kinh Tam Muội Thủy Sám nổi tiếng chính là do Ngộ Đạt Quốc Sư truyền lại cho đời sau. Một mối thù từ 10 kiếp trước đến tận 10 kiếp sau, kẻ có tội dù là một vị cao tăng, nhưng chỉ vì một niệm danh lợi khởi lên từ trong lòng vẫn chạy không thoát sự báo ứng về nhân quả. Câu chuyện cổ chân thật này đã cho chúng ta một sự cảnh tỉnh không nhỏ.